Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, bắt lại cho ta, cầu đậu bắp. Đám người trong lòng mặc dù khí về khí, thế nhưng là, làm bọn hắn nghe rõ Tống Sư Phó Ý trong lời nói. Minh bạch việc này là trưởng tôn công tử uy hiếp mà làm. Tức khắc liền tập thể tịt ngòi. Tại đại đường, bình thường là có thể được xưng tụng công tử hai chữ. Đều không phải bình thường quan lại nhân gia đệ tử. Đừng nói Tống Sư Phó hắn đắc tội không nổi. Bọn hắn đám người cũng không chọc nổi. Nếu muốn giải quyết việc này, còn phải muốn Lý Giật ra mặt mới được. Thế nhưng là hiện bây giờ, Tống Sư Phó lại dám đối bọn hắn công tử dưới ba đầu. Chắc là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi có chút đồng tình Tống Sư Phó. Ai, thở dài một tiếng phía dưới. Trong đó một tên phòng bếp sư phó nhìn thoáng qua Tống Sư Phó. Lắc lắc đầu thở dài đạo. Ta nói Tống Sư Phó. Đã như vậy, ngươi tại sao không sớm đem việc này nói cho chúng ta công tử? Đúng vậy, à Tống Sư Phó. Chúng ta công tử luôn luôn đối xử mọi người nhân từ khoan hậu. Ngươi nếu là sớm một chút giảng đi ra, chắc chắn công tử nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Công tử, Tống Sư Phó hắn mặc dù tin vào hắn người sàm ngôn, nhưng hắn cũng không phải là cố ý yếu hại ngài. Còn mời công tử tha Tống Sư Phó một mạng a. Trong phòng bếp đám người nhao nhao quỳ xuống, không ngừng mà thay Tống Sư Phó cầu tình. Ngay cả Nguyệt Nhi lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy khí nộ mà chu môi. Mặc dù nàng cũng không nói, nhưng hắn trên mặt ý tứ đã trải qua rõ ràng. Cũng liền Lý Giật những ngày này cải biến rất nhiều, không có trước đó hoàn khố chi khí, bọn hắn mới dám như thế. Nếu là đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối không ai dám tùy tiện mở miệng cầu tình, tiếp xúc cái rủi ro này. Các ngươi trước lên nói sau đi. Nhìn gặp đám người bộ dáng như vậy, Lý Giật khẽ nhíu mày, suy tư chớp lát, hỏi đạo: Tống Sư Phó, ngươi nói trưởng tôn công tử, thế nhưng là cái kia trưởng tôn trùng. Tống Sư Phó hơi sững sờ, trong lòng phẫn nộ cắn răng, hậm hực gật đầu, chính là cái này cái hèn hạ tiểu nhân. Công tử, chỉ bất quá trong lòng của hắn có chỗ hổ thẹn, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Giật, một mực cúi đầu. Cũng đúng, Nguyệt Nhi, nghe được đáp án này, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, cảm thấy ngoài ý muốn, lại là trưởng tôn trùng tên này. Lý Giật cũng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà thật đúng là trưởng tôn trùng thằng này. Lúc này mới bao lâu công phu, trưởng tôn trùng thằng này cũng dám uy hiếp hắn quý phủ người, đến hạ dược hại bản thân. Thù này không báo, không phải là quân tử. Tống Sư Phó, ngươi muốn hạ dược hại bản công tử, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Bản công tử liền phạt ngươi. Lý Giật nhìn Tống Sư Phó một cái, nhàn nhạt đạo, hôm nay không cho phép ăn cơm. Công tử, tiểu nhân chết không có gì đáng tiếc, xin cứ công tử mau cứu tiểu nhân người nhà. Vừa nghe đến Lý Giật trách phạt, Tống Sư Phó lúc này kinh hoàng cúi đầu, nhưng đối đãi hắn kịp phản ứng sau đó liền ngây ngẩn cả người. Một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lý Giật, ăn một chút đạo, công tử, ngài không giết tiểu nhân. Giờ này khắc này, trong phòng bếp đám người, cũng triệt để nới lỏng khẩu khí, bọn hắn sợ Lý Giật một khí phía dưới liền giết Tống Sư Phó, nhưng nhường đám người như thế nào cũng không nghĩ đến. Lý Giật dĩ nhiên chỉ là phạt Tống Sư Phó hôm nay không cho phép ăn cơm. Cái này căn bản coi như không lên là trách phạt. Tất cả mọi người tươi cười rạng rỡ. Nguyệt Nhi càng là hừ một tiếng, một đôi mắt to trâu trừng lớn Tống Sư Phó. Tống Sư Phó, ngươi còn không mau cảm ơn công tử trách phạt. Ếch. Tống Sư Phó ngẩn người, quỳ trên mặt đất, chân thành tha thiết nói ra. Công tử, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. chỉ cầu công tử mau cứu tiểu nhân người nhà. Tiểu nhân dù cho là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng tuyệt đối vạn chết không được từ. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, nhìn xem Tống sư phó, một mặt khóc cười không được. Ngươi xác định, ngươi cái này thân thể có thể lên núi đao, xuống biển lửa, ngoặc kép, Tống sư phó nhất thời không biết nói gì, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trong phòng bếp đám người, nghe được Lý Dật như thế nói đùa, cũng là khóc cười không được. Thôi, Tống sư phó, nhanh chóng mang bản công tử đi tìm cái kia trưởng tôn trùng. Cứu người quan trọng, Lý Dật nhìn Tống sư phó một cái. Sau đó tại Nguyệt Nhi bên tai nhẹ giọng phân phó một câu. Nguyệt Nhi liền tự mình rời đi. Là, công tử, Tống sư phó bật người đứng dậy, mang theo Lý Dật liền xuất phủ, trực tiếp tiến về trưởng tôn trùng ước định chi địa mà đi. Trường An phố chợ phía đông, Túy Tiên lâu, Thiên Tự Hào bao gian chúng. Trưởng tôn trùng vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng trêu chọc một phen bên người nữ tử, động tác trên tay tùy ý làm bậy, nhắm trúng nữ tử giọng dịu dàng không ngừng. Ha ha, trưởng tôn trùng khoái ý cười to, động tác trên tay biến càng thêm thành thạo, mặc dù những cái này cái ca cơ nữ tử, so không lên Bình Khang phường thượng quan người ấy như vậy thiên tư tuyệt sắc. Nhưng trưởng tôn trùng vừa nghĩ tới Lý Dật, trong lòng liền khí hỏa khó đốt. Hừ, Lý Dật, ngươi liền chờ lấy cho lão tử tiêu chảy a. Trưởng tôn trùng trong lòng cười lạnh, nghĩ đến Lý Dật không ngừng liên tục tiêu chảy thảm trạng, lúc này mới có chút an ủi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chạy tới một cái tùy tùng. Các ngươi hạ đi lĩnh thưởng a. Trưởng tôn trùng ra hiệu những cái kia cái nữ tử lui ra. Một chúng nữ tử bật người ra cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại bọn hắn hai người. Lúc này, trưởng tôn trùng mới cẩn thận hỏi đạo. Sự tình làm được như thế nào? Hồi công tử, sự tình thành. Tùy tùng mặt mũi tràn đầy vui mừng, thì thầm tại trưởng tôn trùng bên tai, nhẹ giọng đạo, Lý phủ Tống sư phó, đến, tốt, mau gọi hắn tiến đến. Trưởng tôn trùng hài lòng gật đầu, một mặt nụ cười đắc ý nở rộ. Là, công tử, Tùy tiêu lập tức quay người đi ra cửa. Không được bao lâu, Tống sư phó liền khi theo từ dẫn đầu dưới, đi tới trưởng tôn trùng trước mặt. Tống sư phó hành lễ qua đi, trưởng tôn trùng một bên du du nhiên địa uống trà, một bên chính thần chính khí mà nhìn về phía Tống sư phó. Híp mắt hỏi đạo, Tống sư phó, ta phân phó ngươi làm sự tình, như thế nào? Hồi công tử, sự tình đã trải qua làm thỏa đáng, Lý phủ trên dưới đã trải qua loạn thành một bầy, giờ phút này chính đang bốn phía mời y đi cứu trị Lý công tử. Tống sư phó chính nhi bát kinh khẩn cầu đạo, còn mời công tử thả tiểu nhân người nhà. Tốt, xử lý không sai. Nghe đến tin tức, trưởng tôn trùng đại khoái lòng người, nhưng đối với Tống sư phó đằng sau lời nói lại là mắt điếc tai ngơ. Trưởng tôn trùng nhìn thoáng qua bên người tùy tùng, nháy mắt một cái đi qua ngay tại chỗ. Tùy tiền kia bật người hiểu được, bật người giận trừng mắt Tống sư phó, hét lớn đạo, tốt người cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, dám mưu hại công tử nhà ngươi, người tới, đem hắn bắt lại đưa quan phủ. Tức khắc, ngoài cửa tràn vào một tên tùy tùng, hai người bật người đem Tống sư phó giam xuống tới, vùng trong tay nắm đấm, liền muốn đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Dừng tay, đột nhiên một đạo hét tiếng bật người từ môn ngoài truyền tới, hai người vung nắm đấm cũng thình lình dừng ở giữa không trung bên trong. Trưởng tôn trùng càng là một mặt phẫn nộ, ngưng lông mày nhìn về phía môn kẻ ngoại lai. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là người nào dám quản hắn nhàn sự. Người này không phải người khác, chính là Lý Dật. Sau lưng hắn đi theo hai cái thân thể cường tráng thanh y nón nhỏ ra hỏa. Xem xét liền là trong quân công phu hảo thủ. Ngươi, nhìn xem Lý Dật, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại mà xuất hiện ở trước mặt mình. Trưởng Tôn Trùng tức khắc liền nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, hắn tùy tùng, càng là bất khả tư nghị nhìn xem Lý Dật. Trong không khí bầu không khí, đột nhiên biến 10 phần áp bách. Người tới, đem mấy người này bắt lại cho ta. Cũng dám ẩu đả ta Lý phủ người. Lý Dật khóe mắt nhíu lại, lạnh giọng phân phó đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,